trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2191. Thiên diễn đan. Cửu phẩm bát đẳng ngưng hồn đan tạm thời không cần để ý đến. Lúc này, Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Ta sở dĩ luyện chế ngưng hồn đan để bản thân dùng. Diệp Hảo, tông môn gặp khó khăn, ngươi không thể không để ý đến. Đại trưởng lão sáng rực mắt nói. Diệp Hảo luyện chế một lô ngưng hồn đan cũng có thể làm dịu đi vấn đề tài chính của tông môn. Hiện tại, tông môn đã có được những tư nguyên này, còn có vấn đề gì? Diệp Hảo nhìn đại trưởng lão một cái. Nhưng phủ khố đã sớm trống rỗng. Đại trưởng lão không khỏi nói. Không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ có thế lực khác đưa tới cửa. Diệp Hảo khẽ mỉm cười. Ngươi có ý gì? Đại trưởng lão nghi ngờ. Hôm nay, ngũ sắc tông đã bổ sung công pháp thiếu sót, hơn nữa lại lấy được bảo tàng bên trong cấm địa. Đại trưởng lão cảm thấy tin tức này có thể ẩn giấu bao lâu? Đại trưởng lão không khỏi biến sắc. Toàn bộ cao tầng cũng thay đổi sắc mặt. Ngũ sắc tông làm sao sa sút? Không phải bị các đại tông môn tận lực đả kích sao? Hiện tại, ngũ sắc tông có cơ hội vùng lên, những tông môn kia sao có thể im lặng được nữa? Ngũ sắc tông phải chuẩn bị sớm. Tân Vĩ Kỳ trịnh trọng nói. Đám người gật đầu. Ngoài cấm địa tầng thứ nhất, không có những thứ khác sao? Lúc này, nhị trưởng lão nhẹ giọng dò hỏi. Không có. Diệp Hảo thản nhiên nói. Muốn mở ra tầng thứ hai cần phải thông qua tranh sắc tháp tầng 13. Đáng tiếc. Có thể tưởng tượng được bên trong cấm địa tầng thứ hai chắc chắn có nhiều đồ tốt hơn. Các ngươi có thể chờ mong tuân hảo sơ một lần. Diệp Hảo nói. Nhị trưởng lão khẽ lắc đầu. Tranh sắc tháp tầng 13 càng khó thông qua hơn hồng sắc tháp tầng 14. Khảo nghiệm thứ nhất còn chưa thông qua, khảo nghiệm thứ hai cũng đừng nghĩ. Tông chủ còn nhớ ước định lúc trước không? Lúc này, Diệp Hảo nói. Ước định. Tân Vĩ Kỳ khẽ giật mình. Ta có thể truyền thụ cho ngươi bản nguyên công pháp ngũ quang thập sắc, nhưng ngươi không thể truyền thụ cho nhất mạch nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Diệp Hảo bình tĩnh nhìn Tân Vĩ Kỳ nói. Nếu không, ta sẽ đoạn tuyệt tất cả quan hệ cùng ngũ sắc tông. Tân Vĩ Kỳ biến đổi sắc mặt. Hắn nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, tam trưởng lão trần chờ chốc lát vẫn khẽ gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Tông chủ. Tông chủ. Sắc mặt hai người kia đều khó coi. Vì đại cục các ngươi nhất định phải hy sinh. Tân Vĩ Kỳ bình tĩnh nói. Hai người nhìn bốn phía một cái, phát hiện cao tầng đều im lặng không nói. Bọn họ sao không biết mình bị ném bỏ, cao tầng tông môn ngầm cho phép quyết nghị này. Tông chủ, hai chi đệ tử của ta và tam trưởng lão chiếm 1/4 tông môn. Nhị trưởng lão muốn cố gắng lần cuối cùng. Ngươi chắc chắn muốn từ bỏ 1/4 đệ tử. Ta không có lựa chọn khác. Tân Vĩ Kỳ hờ hứng. Ngươi là tông chủ ngũ sắc tông đó, chẳng lẽ ngươi muốn bị một tên đệ tử bức bách? Tam trưởng lão tức giận nói. Ngươi cảm thấy Diệp Hảo là đệ tử bình thường xích mích với đệ tử như vậy đối với ngũ sắc tông chúng ta có chỗ tốt gì? Tân Vĩ Kỳ nói. Đan thuật của Diệp Hảo ngươi cũng đã kiến thức, nếu tông môn thật sự gặp khó khăn, Diệp Hảo luyện chế một chút tiên đan đã có thể giải quyết. Còn nữa, tương lai Diệp Hảo đạt đến tử thần cảnh là chuyện ván đã đóng thuyền, ngươi muốn tông chủ như ta phải lựa chọn ra sao đây? Tam trưởng lão há to miệng không biết nên nói cái gì. Hắn không phải không biết tông chủ làm ra lựa chọn chính xác. Nhưng thời điểm muốn hy sinh hắn, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy rất biệt khuất. Diệp Hảo, ngươi không nghĩ sẽ chừa lại đường lui cho mình sao? Lúc này, nhị trưởng lão u ám nói. Đường lui. Diệp Hảo nói đến đây lại đấm một quyền tới nhị trưởng lão. Rống chấm thang. Một trận long ngâm vang dội toàn bộ thiên địa. bao gồm nhị trưởng lão, tất cả tu sĩ đều bị kinh động. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ thấy được một đầu thần long lăn lộn vọt ra. Đầu thần long này chắc chắn không đả thương được thiên thần cao giai như nhị trưởng lão. Nhưng hàm nghĩa mà đầu thần long này đại biểu cũng quá mức kinh khủng. Nhất long chi lực. Nhất long chi lực chỉ là một đơn vị đo lường. Làm sao có thể? Nhị trưởng lão chố mắt ngoác mồm nói. Cho tới bây giờ, nhị trưởng lão chưa từng gặp qua chân thần cảnh có thể đạt được nhất long chi lực. Nhị trưởng lão nhanh chóng nghĩ đến truyền thuyết kia. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần ở môn thần cảnh có được bách long chi lực thì có thể tiến vào Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Nếu Diệp Hạo tiếp tục duy trì tình trạng này, môn thần cảnh tầng 7 đã có thể thu hoạch được bách long chi lực. Trên đời này có rất nhiều chuyện mà ngươi không nghĩ tới đâu. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Ta chỉ ăn nhờ ở đậu ngũ sắc tông mà thôi, ngươi thực sự cho rằng ta muốn ở lại đây buồn cười. Nói xong câu đó, Diệp Hạo đi ra ngoài. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Cùng lúc đó, cao tầng trong sân cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn. Ta nhấn mạnh một lần nữa. Tân Vĩ Kỳ trịnh trọng nói. Lấy thực lực Diệp Hạo, hắn nhất định vào được Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Đến lúc đó, Hạo Nhiên Chính Khí Tông nhất định sẽ ban thưởng rất nhiều tài nguyên. Những tư nguyên này có thể giúp chúng ta tiến thêm một bước. Bởi vậy, Diệp Hạo tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ai nhằm vào Diệp Hạo cũng là nhằm vào ta. Thời điểm Tân Vĩ Kỳ nói câu này, ánh mắt rơi vào người nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Đến lúc đó, các ngươi đừng trách ta không nể tình. Diệp Hạo liên quan đến việc ngũ sắc tông ta có thể tiến lên một bước mấu chốt hay không. Lúc này, đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Ai cũng không được nhằm vào Diệp Hạo. Nhằm vào Diệp Hạo chính là nhằm vào tông môn. Tứ trưởng lão ớn tiếng. Từng cao tầng phát ra tiếng nói, trái tim của nhị trưởng lão và tam trưởng lão dần dần chìm xuống. Chuyện được thực hiện bởi HAMTHINTAFQQTHAFQQN. Long Đằng Phong. Trong thư phòng, Diệp Hạo giao chiến khôi tử thần cấp cho Tân Vĩ Kỳ. Thời điểm tông chủ tu luyện vẫn nên để chiến khôi cảnh giới. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Không sao. Tân Vĩ Kỳ cười nói. Chiếm được công pháp tử thần cao giai, về sau, ta có nắm chắc trong vòng 3 tháng đạt đến thiên thần cảnh tầng 9. Vẫn nên chú ý một chút. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Tốt, nghe lời ngươi. Tân Vĩ Kỳ suy nghĩ một chút vẫn gật đầu. Thật ra, tổ sư cho ta 2 bộ công pháp. Ngay sau đó, Diệp Hạo nói. Bộ công pháp thứ 2 chẳng lẽ là sinh thần cấp? Tân Vĩ Kỳ sáng mắt lên. Đúng. Ngươi giữ bộ công pháp này đi. Tân Vĩ Kỳ kích động một hồi, nói. Ngươi không nghĩ tới cho tu sĩ tông môn. Ai có thể học được? Tân Vĩ Kỳ cười khổ hỏi lại. Thật ra, ngươi cho công pháp tử thần cao giai, cho dù ta cũng không có khả năng lý giải hoàn toàn. Đẳng cấp công pháp không phải càng cao càng tốt. Quan trọng là ngươi có thể học được không? Tông chủ nghe qua thiên diễn đan chưa? Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Nghe nói thiên diễn đan ẩn chứa rất nhiều mảnh vỡ đại đạo trong thiên địa, do mấy loại tài nguyên có thể bổ sung bổn nguyên tạo thành. Tân Vĩ Kỳ suy nghĩ một chút nói. Nhưng toàn bộ thần vực cũng không có bao nhiêu thiên diễn đan, đừng nói ngũ sắc vực chúng ta, cho dù đại minh vực cũng không có. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2192. Đại hội luyện đan. Tân Vĩ Kỳ nói đến đây, ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Ngươi nhắc thiên diễn đan để làm gì? Thiên diễn đan đây. Diệp Hạo nói xong, trong tay xuất hiện một viên tiên đan tản ra đạo ý khủng bố. Tân Vĩ Kỳ co rụt con ngươi lại. thiên diễn đan là thứ có tiền mà không mua được. Cho dù thế lực tuyên cổ trường tồn cũng không có bao nhiêu. Tại sao trong tay Diệp Hạo lại có? Có thì cũng thôi đi. Tân Vĩ Kỳ đã sớm hoài nghi Diệp Hạo có truyền thừa kinh khủng. Nhưng Diệp Hạo sao có thể cho hắn thiên diễn đan chứ? Ăn viên thiên diễn đan này, ngươi đạt đến tử thần cảnh hẳn là ván đã đóng thuyền. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Thậm chí, ngươi có thể đi thêm một đoạn tại tử thần cảnh cũng. Ngươi muốn cho ta thiên diễn đan? Đúng vậy, nếu không, ta lấy ra làm gì? Thiên diễn đan chân quý biết bao, ngươi không rõ ràng à? Dù chân quý cũng phải sử dụng. Diệp Hạo cười nhạt. Ngươi đến cùng có thân phận gì? Tân Vĩ Kỳ không nhịn được hỏi. Điều này không tiện nói cho tôn chủ ngài biết. Diệp Hạo khẽ mỉm cười. Đa tạ. Tân Vĩ Kỳ nghiêm túc cảm ơn. Diệp Hạo cười cười. Tân Vĩ Kỳ rời đi. Diệp Hạo gọi Trương Kiểm ngoài thư phòng đến phòng mình. Trương sư huynh, khoảng thời gian kế tiếp, huynh ở chỗ ta tu luyện đi. Diệp Hạo bình tĩnh nói ra. Tốt. Trương Kiểm gật đầu. Ta sẽ truyền thụ cho huynh công pháp sinh thần cấp do tổ sư truyền thụ. Công pháp sinh thần cấp. Trương Kiểm giật mình. Ta có thể học được sao? Sẽ được. Diệp Hạo cười nói. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi dược liệu bản nguyên thị thần cấp. Ta không có nhiều tiền đâu. Trương Kiểm ngượng ngùng nói. Điều này, ngươi không cần quản. Diệp Hạo không thèm để ý. Ta tùy tiện bán chút tiên đan là có tiền. Vì sao ngươi muốn giúp ta? Vô luận Lữ Hàn Yên hay Tuân Hạo Sơ cũng phải rời ngũ sắc tông. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Mà ta ở ngũ sắc tông không có bao nhiêu bằng hữu, cho nên ta muốn huyên trở thành tông chủ ngũ sắc tông. Tông chủ. Trương Kiểm biến sắc. Trương Kiểm biết tư chất bản thân mình. Mười đại chân truyền cũng không đạt được. Bởi vậy, hắn cách hai chữ tông chủ quá xa vời. Nhưng bây giờ, Diệp Hạo lại muốn hắn trở thành tông chủ ngũ sắc tông. Điều này là sao? Hiện tại, huynh chỉ có tu vi thì thần cảnh còn rất nhiều không gian để phát triển. Diệp Hạo chợt nói. Tốt rồi, hiện tại, ta truyền thụ cho huynh công pháp sinh thần cấp. Diệp Hạo dạy ba lần, Trương Kiểm vẫn một bộ dạng ngốc nghích. Diệp Hạo quả quyết vận dụng ngộ đạo hương. Nhìn thấy Trương Kiểm tiến vào trạng thái ngộ đạo, Diệp Hạo đứng dậy đi đến phủ cận ngũ sắc tông. Không lâu sau, Tần Thư Hoàn xuất hiện. Cho ngươi. Tần Thư Hoàn đưa cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Diệp Hạo nhận lấy, quét thần niệm một lần. Tần hội trưởng, ta có mấy chuyện muốn mời ngài giúp một tay. Ngươi nói. Tần Thư Hoàn cười nói. Tần Thư Hoàn đạt được chỉ thị từ hội trưởng luyện đan tổng hội, làm hết sức thỏa mãn mọi yêu cầu Diệp Hạo. Ta muốn chế tạo dược liệu căn cơ môn thần cảnh bài danh phía trên sinh thần cấp. Đúng rồi, ba loại. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Trừ cái đó ra, ta còn muốn dược liệu rèn đúc căn cơ thì thần cấp bài danh phía trên tử thần cấp, một gốc. Cần một chút thời gian. Tần Thư Hoàn suy nghĩ một chút nói. Lấy năng lực Tần Thư Hoàn rất khó lấy được những vật này. Nhưng lấy thân phận tổng hội trưởng lại rất dễ dàng. Điều này không quan trọng. Còn muốn gì nữa không? Tần Thư Hoàn hỏi tiếp. Tạm thời không cần. Diệp Hạo nghĩ nghĩ rồi đáp. Được, ngươi muốn cái gì tùy thời có thể liên hệ ta. Có phải Tần hội trưởng đã tiết lộ thân phận của ta cho tổng hội trưởng? Ngay sau đó, Diệp Hạo hỏi. Tần Thư Hoàn nhăn mặt, chốc lát sau gật đầu. Loại sự tình này, ta chắc chắn phải bẩm báo tổng hội trưởng. Tổng hội trưởng có ý gì? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Tổng hội trưởng để ngươi tùy ý phát triển, kiểu gì cũng sẽ cung cấp trợ giúp cần thiết. Tần Thư Hoàn nói tiếp. Đương nhiên, ngươi bây giờ bị hạn chế tu vi kiểu gì cũng sẽ không đầu nhập trên người ngươi quá nhiều, bởi vì ngươi không thể hiện đủ giá trị. Ta hiểu. Diệp Hạo gật đầu. Đúng rồi, 3 tháng sau Đại Minh Vực sẽ tổ chức tranh tài cho đan sư thế hệ trẻ, không biết ngươi có hứng thú tham gia? Không hứng thú. Diệp Hạo không cần suy nghĩ đã cự tuyệt. Đan đạo tranh tài lần này có một số khách quý đặc biệt. Tần Thư Hoàn cười nói. Nghe nói Hạo Nhiên Chính Khí Tông cũng có đan sư đến đây. Nghe được 5 chữ Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Diệp Hạo lập tức sáng mắt lên. Ta có chút hứng thú rồi. Cho ngươi thư mời. Tần Thư Hoàn nói xong, đưa cho Diệp Hạo một tấm tử sắc thư mời. Diệp Hạo nhận lấy. Đến lúc đó, ta sẽ đến. Trước khi đến, ngươi không tính tăng lên đẳng cấp đan đạo một chút à? Chờ ta đột phá môn thần cảnh rồi nói. Sau đó, Tần Thư Hoàn rời đi. Không thể không nói Tần Thư Hoàn làm việc rất có hiệu quả, chưa tới nửa tháng đã đưa tới dược liệu. Diệp Hạo đi thẳng tới phòng Trương Kiểm. Cho huynh cái này. Đây là dược tài gì? Trương Kiểm tò mò hỏi. Thạch Vân Hoa. Diệp Hạo mở miệng. Trương Kiểm run một cái, xém chút nữa để rớt Thạch Vân Hoa. Hắn nhớ không lầm thì Thạch Vân Hoa là dược liệu tử thần cấp xếp hạng 66. Dược liệu chế tạo chân thần cảnh xếp hạng 66 có giá cả đại khái khoảng chừng 15 vạn trung phẩm thần thạch, mà dược liệu chế tạo thì thần cảnh xếp hạng 66 có giá cả muốn tăng gấp đôi. Nói cách khác, trung phẩm thần thạch đạt đến số lượng kinh người, 60 vạn. 60 vạn đó. Dù móc sạch phủ khấu ngũ sắc tông cũng không mua nổi. Cái này quá chân quý rồi chấm thang. Trước đó, Trương Kiểm cảm thấy Diệp Hạo rất có thể sẽ chuẩn bị cho mình dược liệu thiên thần cao cấp. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không ngờ Diệp Hạo lại chuẩn bị dược liệu tử thần cao cấp. Không có gì chân quý cả. Diệp Hạo cười nói. Trương Kiểm bình phục một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ta không phục dụng được dược liệu này. Trương Kiểm cười khổ. Dược liệu cấp bậc quá cao. Nếu Trương Kiểm phục dụng, hắn sẽ bị dược liệu mài chết. Ta sẽ luyện chế cho huynh cố thể đan cùng ngưng hồn đan cấp môn thần, bởi vậy, ngươi không cần lo lắng Thạch Vân Hoa mài chết đâu. Thực sự cho ta. Trương Kiểm nuốt xuống nước bọt. Cái này có thể lừa huynh à? Diệp Hạo đưa tới hộp gấm. Ta phục dụng ngay sao? Trương Kiểm suy nghĩ một chút nói. Phục dụng càng sớm càng tốt. Vậy ta phục dụng luôn đây. Trương Kiểm nói xong nuốt Thạch Vân Hoa vào. Thời điểm Trương Kiểm luyện hóa dược liệu, Lữ Hàn Yên đi tới Long Đằng Phong. Khách quý tới. Diệp Hạo cười chào hỏi. Diệp Hạo, nửa tháng sau, ngũ sắc vực sẽ tổ chức so tài luyện đan, không biết ngươi có hứng thú tham gia không? Lữ Hàn Yên nghiêm túc nhìn Diệp Hạo hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2193. Chèn ức. Không hứng thú. Diệp Hạo lắc đầu. Diệp Hạo, ta hy vọng ngươi có thể tham gia lần tranh tài luyện đan này. Lữ Hàn Yên nói khẽ. Vì sao? Bởi vì đan sư đạt được hạng lần này sẽ có cơ hội tiến về Đại Minh Vực tham gia tranh tài cấp bậc cao hơn. Lữ Hàn Yên nói đến đây, ánh mắt thoáng lộ vẻ chờ mong. Nếu chúng ta ở Đại Minh Vực cũng đạt được hạng, có lẽ sẽ không cần lo lắng Tôn Miếu tạo áp lực. Tôn Miếu? Diệp Hạo khẽ giật mình. Tôn Miếu không phải phó hội trưởng đan đạo phân hội ở ngũ sắc vực à? Lần trước, Diệp Hạo ở ngũ sắc vực thăng cấp đan sư cũng từng gặp qua vị này. Vị này và phó hội trưởng Diêm Hồng của trận đạo phân hội đã kết bái thành huynh để sống chết có nhau. Tôn Miếu là phụ thân Tôn Lương. Lữ Hàn Yên nói khẽ. Nàng nói đến đây, Diệp Hạo mới hiểu vì sao Tôn Miếu muốn nhằm vào ngũ sắc tông. hóa ra bởi vì mình. Vì sao từ trước tới nay chưa từng có ai nói cho ta biết chuyện này? Diệp Hảo cau mày. Tông chủ nói ra hỏa tôn miếu này vốn không thích ngũ sắc tông chúng ta, dù không có chuyện ngươi nhục nhã con hắn kết quả cũng giống như nhau. Lữ Hàn Yên chần chờ một chút vẫn nói. Tông chủ cưỡng ép đè chuyện này xuống, nhưng nội tình ngũ sắc vực chúng ta quá yếu, đan đạo phân hội chèn ép lâu dài, khiến cho ngũ sắc tông chúng ta muốn mua dược liệu cũng trở thành vấn đề cho tới bây giờ, không thể không mua dược liệu ở các đại vực khác. Cứ như vậy, chi phí lại nhanh chóng tăng lên. Ngươi bồi ta đi luyện đan đường một chuyến. Diệp Hảo trầm giọng nói. Thật ra, Diệp Hảo hoàn toàn có thể xử lý chuyện này thông qua Tần Thư Hoàn. Nhưng hắn lại không muốn gặp chuyện gì cũng làm phiền đối phương. Đi đan đường làm gì? Lữ Hàn Yên nghi ngờ nói. Diệp Hảo lại không có nói gì. Đến đan đường, đan sư lui tới tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Bởi vì Diệp Hảo trong tông môn cũng không có bao nhiêu cảm giác tồn tại. Nhiều khi hắn yên lặng tu luyện trên Long Đằng Phong, không tiến hành đi lại cùng đệ tử tông môn. Ngũ đường chủ đâu? Lữ Hàn Yên ngăn cản một đệ tử hỏi. Ngũ đường chủ ở thư phòng. Người đệ tử kia trả lời. Lữ Hàn Yên gật đầu, mang theo Diệp Hảo đi đến thư phòng Ngũ Hào. Thời điểm đi tới thư phòng Ngũ Hào đã nghe được âm thanh tức giận. Nếu không phải do Diệp Hảo, luyện đan đường chúng ta sao đến mức nửa bước khó đi ở ngũ sắc vực như thế? Lộ trưởng lão, ngươi nói lời này thật không công bằng. Ngũ Hào lạnh nhạt nói. Trước khi Diệp Hảo nhục nhã Tôn Lương, luyện đan đường chúng ta làm ăn dễ dàng ạ. Nhưng sau khi xảy ra sự kiện kia, luyện đan đường chúng ta vực càng bị đả kích lớn hơn. Lộ trường không trầm mặt nói. Dưới tình huống đó, nếu Diệp Hảo không ra tay, luyện đan đường chúng ta cũng đừng hòng giữ lại mặt mũi. Một trưởng lão mở miệng nói. Tình huống ngũ sắc tông chúng ta thế nào? Lộ trưởng lão không thể không rõ ràng vì sao luyện đan phân hội đột nhiên hạn chế chúng ta, không phải vì Diệp Hảo làm nhục nhi tử tôn miếu, mà vì ngũ sắc tông chúng ta đã bổ sung đầy đủ tông pháp, hơn nữa còn chiếm được một nhóm tài nguyên trong cấm địa. Một trưởng lão khác nói khẽ, toàn bộ ngũ sắc vực cũng không có ai muốn nhìn thấy ngũ sắc tông quật khởi, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vơ y bơ o quy quy. Nơi hắn không muốn là không được quật khởi. Ngũ Hào nhìn Lộ Trường không nói. Diệp Hảo là kỳ tài đan đạo, chúng ta phải hết sức che gió che mưa cho hắn, mà không phải tìm điểm sai trên người hắn. Lộ Trường không há to miệng muốn nói điều gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra từ ngữ phản bác. Cũng đúng lúc này, Diệp Hảo cùng Lữ Hàn Yên đi vào thư phòng. Diệp Hảo. Ngũ Hào khẽ giật mình hô. Sắc mặt Lộ Trường không trở nên lúng túng. Thật sự vừa rồi, bọn họ thảo luận quá nhập tâm, không có chú ý tới hai người Diệp Hảo. Ngũ đường chủ, ta nghe Hàm Yên nói con đường tông môn mua dược liệu bị ngăn trở. Diệp Hảo nói ngay vào điểm chính. Loại chuyện này, tông môn có thể giải quyết. Ngũ Hào cười nói. Trong tay ta có một ít con đường. Ngũ đường chủ cần dược liệu gì, ta có thể giúp các ngươi mua sắm. Diệp Hảo nói khẽ. Ngũ Hào sững sờ. Con đường gì? Con đường gì, ngũ đường chủ cũng không cần quản, chỉ cần không phải dược liệu quá mức thưa thớt, ta đều có khả năng giúp đỡ tông môn tìm được. Diệp Hảo nói tiếp. Giá cả mua sắm có thể thấp hơn mấy thành so với thị trường. Đám người Ngũ Hào liếc nhìn nhau đều thấy được sự kinh ngạc từ trong mắt đối phương. Phải biết toàn bộ luyện đan đường ngũ sắc tông, dược liệu cần thiết là một con số không nhỏ. Diệp Hảo, ngươi thật sự có con đường. Ngũ Hào suy nghĩ một hồi nói. Có. Diệp Hảo gật đầu. Đây là danh sách tông môn cần mua sắm. Ngũ Hào nói xong đưa cho Diệp Hảo một tấm danh sách. Diệp Hảo nhìn lướt qua, phát hiện dược liệu phía trên tờ danh sách này đạt đến hơn 3.000 loại. Trên danh sách dính đến các loại các dạng dược liệu từ chân thần cảnh đến thiên thần cảnh. Ta trở về liên hệ. Diệp Hạo cất kỹ danh sách, nói. Ta còn chưa cho ngươi tiền mà. Ngũ Hạo hô. Về sau, luyện đan đường mua dược liệu sẽ do ta bao. Diệp Hạo nói lời khiến tất cả cao tầng kinh động. Nhưng sau khi bọn họ nghĩ đến bản sự của Diệp Hạo, trong lòng cũng bình thường trở lại. Bởi vì Diệp Hạo là tuyệt thế kỳ tài đan đạo, có thể luyện chế cửu phẩm bát đẳng ngưng hồn đan. Dược liệu phía trên tờ danh sách này tổng lại chỉ khoảng 2-3 vạn trung phẩm thần thạch, Diệp Hạo chỉ cần luyện chế 2-3 viên ngưng hồn đan là đủ. Về tới Long Đằng Phong, Diệp Hạo dùng một sợi thần niệm tiến vào lệnh bài. Chủ nhân, xin hỏi cần giúp gì một tay? Đi luyện đan tông hội ở Thái Hảo Vực. Thái Hảo Vực cùng Đại Minh Vực giáp gơ, Thái Hảo Vực càng cường đại hơn. Chuyện được thực hiện bởi HAMTHIENTAFQQTHAFQQN. Văn nhân tiểu thư, Lý hội trưởng đang bế quan. Một người hầu hướng một nữ tử tuyết bạc trường bào nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, văn nhân Mục Nguyệt lộ thoáng qua ánh mắt ảm đạm. Bế quan. Ở thế giới giả tưởng bế quan chỗ nào. Nhưng người ta đã từ chối thì thôi vậy. Tiểu thư. Một lão giả tóc bạc khẽ thở dài. Đi thôi. Ta không cam tâm. Văn nhân Mục Nguyệt đỏ hồng mắt nói ra. Ta không thể để dược tài hành của văn nhân gia tộc chôn vùi trong tay ta. Tiểu thư, từ khi dược tài hành chúng ta đắc tội lũng Tây Quốc quân, về sau đã không có thế lực đan đạo nào dám hợp tác cùng chúng ta rồi. Lão giả có chút thương tiếc nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói. Ta không tin lũng Tây Quốc quân có thể một tay che trời. Văn nhân Mục Nguyệt tức giận nói. Từ lời nàng nói còn lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đúng vậy. Bất đắc dĩ. Đoạn thời gian này, văn nhân Mục Nguyệt trước sau sau bái phỏng 36 vị đan đạo đại sư. Nhưng không có một vị đan đạo đại sư nào có can đảm đứng ra trợ giúp nhất tộc các nàng. Lũng Tây quận quốc ở thần vực không được tính đại thế lực gì, nhưng ở Thái Hảo vực vẫn có thể một tay che trời. Lúc này, một cẩm bào thanh niên lạnh nhạt nói. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn về phía cẩm bào thanh niên nói. Lý Thế Long. Lý Thế Long lộ vẻ mặt hài hước nhìn văn nhân Mục Nguyệt. Văn nhân Mục Nguyệt, ta tin tưởng trong ca tê hơ o y gian này chắc ngươi đã cảm nhận được áp lực đến từ lũng Tây quận quốc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2194. Nhập cổ phần. Lý Thế Long lộ vẻ mặt hài hước nhìn văn nhân Mục Nguyệt. Văn nhân Mục Nguyệt, ta tin tưởng trong khoảng thời gian này, chắc cô đã cảm nhận được áp lực đến từ lũng Tây quận quốc. Văn nhân Mục Nguyệt im lặng không nói. Văn nhân Mục Nguyệt, nữ tử cuối cùng cũng phải lập gia đình. Lý Thế Long nói tiếp. Cô chỉ cần gả cho ta, vấn đề của văn nhân gia tộc sẽ được giải quyết dễ dàng. Ngươi đừng mơ nữa. Văn nhân Mục Nguyệt nghiêm mặt nói. Văn nhân Mục Nguyệt, ta cho dù phải chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Sắc mặt Lý Thế Long lập tức trầm xuống. Vậy ngươi cứ nhìn văn nhân gia bị hủy trong tay ta như thế nào đi. Chèn ép không thành thì thẹn quá hóa giận sao. Lúc này, một đạo âm thanh thong thả vang lên trong tai Lý Thế Long. Lý Thế Long nghi ngờ nhìn về phía người tới. Không phải Diệp Hạo thì là ai? Ngươi là ai? Lý Thế Long lạnh lùng nói. Văn nhân Mục Nguyệt, có hứng thú hợp tác cùng ta không? Diệp Hạo nhìn về phía văn nhân Mục Nguyệt như chim sa cá lặn nói. Văn nhân Mục Nguyệt lộ ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Diệp Hạo. Không biết ngươi muốn hợp tác như thế nào? Văn nhân Mục Nguyệt chần chờ một chút vẫn nói. Tìm một gian phòng, chúng ta nói chuyện. Diệp Hạo nói khẽ. Tốt. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Lý Thế Long ngăn cản đường đi Diệp Hảo. Lăn! Diệp Hảo vung tay lên đẩy Lý Thế Long sang một bên. Sau một khắc, Lý Thế Long vọt ra. Ta muốn giết ngươi. Ngươi cũng phải có bản sự này. Hai con ngươi Diệp Hảo toát ra chấn động mạnh mẽ. Lý Thế Long vọt tới không trung bị bước lui lần nữa. Bất đồng là lần này, Lý Thế Long há miệng phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Hắn lộ ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Diệp Hảo. Ngươi rốt cuộc là ai? Thế tử của Lũng Tây quận quốc. Diệp Hảo lộ ánh mắt dữ tợn nhìn Lý Thế Long. Thực sự cho rằng có thân phận này thì có thể vô pháp vô thiên chọc giận lão tử, có tin lão tử lật tung Lũng Tây quận quốc của ngươi. Lý Thế Long quả thực không dám cãi lại. Vô luận Diệp Hảo hay Lý Thế Long cũng chỉ dùng ý niệm ngưng tụ thành thân thể, nói cách khác, giao thủ vừa rồi chỉ giao phong cấp độ linh hồn. Lý Thế Long là môn thần cảnh tầng 1, dù như vậy vẫn bị Diệp Hảo mưu sát. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Diệp Hảo có lai lịch không đơn giản. Văn nhân Mục Nguyệt lập tức sáng mắt lên. Nàng có thể khẳng định Diệp Hảo có lai lịch không đơn giản, nếu không, hắn sao có nội tình mạnh như vậy? Mời! Văn nhân Mục Nguyệt nói khẽ. Đàng hoàng chờ đợi ở đây, đợi chút nữa ta đi ra, nếu không nhìn thấy ngươi, ta sẽ tiến về Lũng Tây quận quốc. Diệp Hảo quẳng xuống câu này, sau đó đi theo văn nhân Mục Nguyệt tới một gian phòng. Vừa rồi thông qua tư liệu, ta đã hiểu một chút tình huống của văn nhân gia các ngươi. Diệp Hảo nói thẳng vào vấn đề. Phụ thân ngươi trêu chọc phải Lũng Tây quốc quân, Lũng Tây quốc quân hạ lệnh phong sát văn nhân gia. Diệp Hảo nói tiếp. Ta có thể giúp hóa giải đoạn ăn oán này, đồng thời cũng cung cấp mấy loại tiên đan chân quý. Ngươi muốn cái gì? Cổ phần. Bao nhiêu? Bốn thành. Bốn thành cổ phần, nhiều lắm. Văn nhân Mục Nguyệt suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Nhiều sao? Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Ta không cảm thấy nhiều. Không biết tiên đan mà công tử nói là gì. Lúc này, lão già hỏi. Chín loại tiên đan. Diệp Hảo nói xong, vươn ngón tay thứ nhất. Thất phẩm cửu đẳng tiến giai đan chân thần cấp. Bát phẩm cửu đẳng tiến giai đan chân thần cấp, cửu phẩm cửu đẳng tiến giai đan chân thần cấp. Diệp Hảo nói xong, dù lão giả hay văn nhân Mục Nguyệt đều lộ ra ánh mắt rung động. Tiên đan cấp bậc cửu đẳng, dù thế lực đứng đầu cũng không có bao nhiêu. Bởi vì cái này cần phải xem vận khí. Nhưng nghe ngữ khí Diệp Hảo, hắn hình như có thể luyện chế ra tiên đan vượt xa cấp bậc này. Còn 6 loại tiên đan nữa. Văn nhân Mục Nguyệt hỏi vội. Thất phẩm cửu đẳng cố thể đan, bát phẩm cửu đẳng cố thể đan, cửu phẩm cửu đẳng cố thể đan, thất phẩm cửu đẳng ngưng hồn đan, bát phẩm cửu đẳng ngưng hồn đan, cửu phẩm cửu đẳng ngưng hồn đan. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Văn nhân Mục Nguyệt không bình tĩnh được nữa. Ngươi xác định có thể cung cấp số lượng lớn 9 loại tiên đan này. Diệp Hảo vung tay lên, trên mặt bàn liền xuất hiện 9 bình ngọc. Văn nhân Mục Nguyệt cùng lão giả bước lên phía trước kiểm tra những tiên đan này. Cửu sắc hoa văn, cửu đẳng tiên đan. Lão giả lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ có thể đồng thời nhìn thấy 9 loại cửu đẳng tiên đan. Nếu ngươi có thể cung cấp liên tục không ngừng 9 loại tiên đan này, ta đồng ý cho ngươi 4 thành. Văn nhân Mục Nguyệt lộ ánh mắt ngưng trọng nhìn Diệp Hảo. Không, hiện tại, ta muốn 5 thành cổ phần. Diệp Hảo lại lắc. Ngươi sao lại trở quẻ rồi? Văn nhân Mục Nguyệt cấp bách. Nếu chúng ta hợp tác vui vẻ qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ cung cấp 9 loại tiên đan môn thần cấp. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Tâm thần văn nhân Mục Nguyệt chấn động. Môn thần cấp có giá trị càng lớn hơn chân thần cấp. Nếu có thể lấy được đan dược môn thần cấp, sinh ý dược liệu của văn nhân gia tộc sẽ đạt tới cấp độ khó có thể tưởng tượng. Ta có thể cho ngươi 5% cổ phần, nhưng ngươi chỉ được quyền lợi hưởng thụ. Văn nhân Mục Nguyệt suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Có thể. Diệp Hảo vốn không có nghĩ qua nhúng chàm quyền lợi từ văn nhân gia tộc. Hắn chỉ muốn lợi ích. Tuy trong tay hắn có một ức thượng phẩm thần thạch, nhưng không có nghĩa số tiền này tiêu xài không hết. Hắn cảm thấy nên chuẩn bị tốt. Đầu tư văn nhân gia tộc chỉ là bắt đầu. Sau khi hai người định một chút chi tiết, Diệp Hảo liền đưa cho văn nhân Mục Nguyệt một danh sách. Trên danh sách ngoại trừ dược liệu ngũ sắc tông cần, còn có một chút dược liệu do Diệp Hảo yêu cầu. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn lướt qua, nàng thông qua danh sách chuyên môn phục vụ khách hàng truyền cho văn nhân ra. Đi thôi. Diệp Hảo đứng lên. Đi đâu? Văn nhân Mục Nguyệt khẽ giật mình. Đi Lũng Tây quận quốc. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Các ngươi ở phủ cận Lũng Tây quận quốc chờ, sau đó ta sẽ dẫn cao thủ tiến về. Lũng Tây quốc quân có cường giả hợp thần cảnh. Ta biết. Văn nhân Mục Nguyệt không nói nữa. Hai người đi ra khỏi phòng thì thấy Lý Thế Long cách đó không xa. Lý Thế Long trở về nói cho phụ thân ngươi, ta sẽ đi bái phòng hắn. Diệp Hảo nhìn Lý Thế Long nói. Lý Thế Long chợt biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Quan gia nên giải không nên kết. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ta đến hóa giải ân oán. Nói xong câu đó, Diệp Hảo biến mất ngay tại chỗ. Lý Thế Long kinh ngạc nhìn bóng lưng Diệp Hảo, trái tim không khỏi trầm xuống. Không phải mãnh long không qua sông. Diệp Hảo dám nói đi hóa giải ân oán, như vậy, hắn nhất định có bản sự này. Ta phải nói cho phụ thân. Lý Thế Long vội vàng rời đi. Văn nhân Mục Nguyệt vui vẻ trong lòng. Văn nhân gia tộc rốt cuộc không cần bị đại chúng xa lánh nữa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2195. Sát đạo. Thần niệm về tới bản tôn, hắn triệu hoán ra chiến khôi hợp thần cảnh đỉnh phong. Tiến về Lũng Tây quận quốc. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Xóa chấm thang. Chiến khôi hợp thần cảnh mang theo Diệp Hảo nhanh chóng vượt qua vô tận không gian chạy tới Lũng Tây quận quốc. Đi tới phủ cận quốc đô của Lũng Tây quận quốc, chiến khôi phát hiện văn nhân Mục Nguyệt cùng lão giả kia. Lão giả kia nhìn thoáng qua chiến khôi bên cạnh Diệp Hảo thì lập tức biến sắc, hắn cảm nhận được bị kiềm chế mạnh mẽ từ trên thân chiến khôi này, cố kiềm chế này khiến hắn ý thức được chênh lệch giữa song phương. Khác biệt như ngày và đêm. Lão giả kia lập tức ý thức được thân ảnh bên cạnh Diệp Hảo là cường giả hợp thần. Bởi vì lão tổ văn nhân gia tộc là sinh thần cao giai, nhưng uy thế lại kém rất rất xa vị này. Về phần chiến khôi là hợp thần cảnh cấp bậc nào cũng không quan trọng. Bởi vì dù thực lực của chiến khôi không bằng Lũng Tây quốc quân, nhưng Lũng Tây quốc quân cũng không nguyện ý đắc tội hợp thần cảnh. Văn nhân tiểu thư. Diệp Hảo nhìn văn nhân Mục Nguyệt như thiền quyên giữa tháng chào hỏi. Nếu Diệp công tử không chê thì có thể gọi ta là Mục Nguyệt. Văn nhân Mục Nguyệt nói khẽ. Mục Nguyệt cô có hôn phối chưa? Diệp Hảo hỏi câu này khiến văn nhân Mục Nguyệt bối rối. Diệp Hảo. Văn nhân Mục Nguyệt đỏ cả mang tai. Thấy một màn như vậy, lão giả kia cười nói. Tiểu thư nhà ta đến giờ vẫn còn đơn thân đó. Vô luận võ đạo hay đan đạo, Diệp Hảo đều có thực lực vượt xa cùng giai. Lão giả kia tin tưởng toàn bộ văn nhân gia tộc sẽ vui vẻ khi nhìn thấy vụ hôn nhân này. Liêu thúc. Văn nhân Mục Nguyệt dậm chân nói. Lão giả kia cười hắc hắc nói. Tiểu thư, Diệp công tử ưu tú như vậy, nếu ngươi không nắm chặt sẽ tiếc nuối cả đời. Không hiểu Liêu thúc ngươi lại nói cái gì. Văn nhân Mục Nguyệt chỉ có một ít hào cảm với Diệp Hảo, nhưng những hào cảm này còn chưa đủ để phó thác cả đời. Diệp Hảo cười cười nói. Đi thôi. Lúc một nhóm bốn người xuất hiện ở cửa cung điện quốc đô quận quốc, nơi đó đã có mấy trăm cao thủ chờ sẵn. Ánh mắt Diệp Hảo rơi vào trên người một vị trung niên cầm đầu mặc áo mãng bào. Mãng bào trung niên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt ngưng trọng nhìn Chiến Khôi. Chiến Khôi hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy không gian phủ cận áo mãng bào trung niên nổ tung, sát phạt chi lực kinh khủng bóp méo thời không. Áo mãng bào trung niên thỉnh thoảng ngưng thực thân ảnh, thỉnh thoảng hư ảo, hắn lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Tiền bối, dừng tay. Lý Hòa An vốn cho rằng Chiến Khôi mạnh hơn mình một chút, nhưng sau khi Chiến Khôi xuất thủ, hắn mới ý thức được bản thân sai lầm đến mức nào. Chiến Khôi có thực lực vượt xa tưởng tượng của mình. Rất có thể đạt đến hợp thần tầng 5, thậm chí còn hơn. Tồn tại cấp bậc này, lũng Tây quận quốc sao có thể trêu chọc nổi. Diệp Hảo nhìn Chiến Khôi một cái. Sát phạt chi lực phủ cận Lý Thế An mới tiêu tán. Sau khi tiêu tán, Lý Thế An lảo đảo mấy bước, xém tí nữa ngã quỵ. Thở một lúc lâu sau, Lý Thế An mới cưỡng ép đè nén thương thế trong cơ thể xuống. Lý Thế An rõ ràng Chiến Khôi vẫn thương tổn tới tạng phủ hắn, bản thân không tốn 3-5 năm căn bản không thể khỏi hẳn. Ta nhập cổ sinh ý dược liệu với văn nhân gia, nghe thấy quốc vương ngươi và họ có chút hiểu lầm, hôm nay ta đến đây, hy vọng có thể giải trừ mâu thuẫn này. Diệp Hảo nhìn Lý Thế An, nhẹ nhàng nói. Không biết quốc vương ngươi suy nghĩ thế nào? Lúc Lý Thế An còn đang suy nghĩ, một thanh niên lưng hổ vượn eo đứng dậy. Ngươi muốn lấy thế đè người? Phải thì như thế nào? Diệp Hảo lạnh lùng nói. Muốn Lý gia chúng ta bỏ qua mâu thuẫn cùng văn nhân gia cũng không phải không được, chỉ cần ngươi có thể chống nổi ta ba chiêu. Thanh niên lộ ánh mắt sáng quắc nói. Trong tay ngươi chống nổi ba chiêu. Diệp Hảo giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này. Diệp Hảo, Lý Thiên Nhất có tiềm chất phong vương cùng giai vô địch. Văn nhân Mục Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Hảo ngưng tiếng nói. Tiềm chất phong vương sao? Diệp Hảo thì thào. Sợ sao, nếu sợ, ngươi có thể lăn. Lý Thiên Nhất lạnh lùng nói. Ngươi rất phách lối đó. Diệp Hảo nhìn Lý Thiên Nhất nói. Cho tới bây giờ, Bá Vương Kiếm Tông chúng ta cũng không biết viết hai chữ điệu thấp như thế nào. Lý Thiên Nhất cười nhạo nói. Bá Vương Kiếm Tông rất mạnh hả? Diệp Hảo nhìn về phía Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Ngươi không biết Bá Vương Kiếm Tông? Không biết. Bá Vương Kiếm Tông là thế lực vương cấp do Bá Thần Vương Tiền Bối tự tay sáng tạo. Văn Nhân Mục Nguyệt nhẹ nhàng nói. Dù trong thần vực cũng là tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ sợ sao? Lý Thiên Nhất cười lạnh. Như vậy đi, nếu ngươi có thể vượt qua ba chiêu của ta, ta sẽ lập tức đi ngay. Diệp Hảo nói ra khiến người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi, nhanh chóng kinh động đến toàn trường. Bá Vương Kiếm Tông là thế lực vương cấp đó. Còn nữa, Lý Thiên Nhất được bồi dưỡng dựa theo tiêu chuẩn vương giả tương lai. Đồng cấp cũng không có mấy người nắm chắc thắng hắn. Nhưng bây giờ Diệp Hảo nói cái gì? Hắn nói trong vòng ba chiêu đánh bại Lý Thiên Nhất chấm thang. Xác định không phải người si nói mộng sao? Tốt tốt tốt, rất lâu chưa gặp qua người liều lĩnh như ngươi. Lý Thiên Nhất lộ ánh mắt tràn đầy nghiêm ngặt nhìn Diệp Hảo. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể dùng ba chiêu đánh bại ta. Lý Thiên Nhất vừa nói xong, khí thế trên người Diệp Hảo lập tức thay đổi. Sát ý trở nên tung hoành, nghiêm ngặt đáng sợ, dữ tợn vô song. Lông tơ toàn thân Lý Thiên Nhất lập tức nổ tung, hắn rút ra chiến kiếm, sắc mặt ngưng trọng nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo động. Lý Thiên Nhất chỉ mơ hồ bắt được một đạo tàn ảnh của Diệp Hảo, bản năng chiến đấu mách bảo hắn đâm tới một chỗ nào đó. Hai thanh chiến kiếm đụng vào nhau, Lý Thiên Nhất nhanh chóng cảm nhận được cỗ hàn ý lạnh lẽo thấu xương chạy dọc theo chiến kiếm bản thân giống như sóng lớn tiến vào thể xác hắn, chỉ tốn một phần ngàn cái sát na, tứ chi bách hài của hắn đã bị giam cầm. Cũng đúng lúc này kiếm Diệp Hạo lại đến lần thứ hai. Lý Thiên Nhất vội vàng điều động lực lượng ẩn núp đâm tới. Nhưng lực lượng cường đại bám vào bên trên chiến kiếm đối phương đã đẩy lui chiến kiếm trong tay hắn, chợt một chuôi chiến kiếm đột ngột để ngang cổ hắn. Ngươi bại. Thời điểm Diệp Hạo nói câu này, chiến kiếm hơi nhúc nhích một chút, cổ Lý Thiên Nhất lập tức tuôn ra một tầng xương máu. Thân thể Lý Thiên Nhất cứng đờ, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi không cần quan tâm. Ngươi vận dụng sát đạo chi thuật vô thượng. Lý Thiên Nhất hướng về Diệp Hạo nói. Ngươi đến từ tổ chức sát thủ nào? Lý Thiên Nhất đã vận dụng bản nguyên công pháp của thần vương sơ kỳ. Nhưng công pháp mạnh mẽ như vậy vẫn bị đối phương khắc chế. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bản nguyên công pháp của đối phương còn hơn cả mình. Toàn bộ thần vực tổ chức sát thủ có thực lực này cũng không nhiều, mà những tổ chức sát thủ này Bá Vương Kiếm Tông cũng không muốn trêu chọc. Ngươi muốn rước lấy tai họa cho Bá Vương Kiếm Tông. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2196. Đến môn thần cảnh. Ngươi muốn rước lấy tai họa cho Bá Vương Kiếm Tông. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn hỏi thăm một hai, không có ý gì khác. Lý Thiên Nhất vội nói. Ý thức được Diệp Hạo rất có thể đến từ mấy tổ chức sát thủ kia, Lý Thiên Nhất nơi nào dám trêu chọc. Trong lòng Lý Thiên Nhất, Diệp Hạo hơn phân nửa là thiếu tôn chủ của tổ chức sát thủ nào đó. Nếu không, hắn cũng không có khả năng cường đại như vậy. Ăn oán giữa văn nhân gia tộc cùng Lý gia các ngươi, phải chăng có thể bỏ qua? Ánh mắt Diệp Hạo như điện hỏi. Ta sẽ ở Thái Hạo vực tuyên bố thông cáo, Lũng Tây quận quốc cùng văn nhân gia xóa bỏ ăn oán. Lý Thế An trịnh trọng nói. Tốt. Diệp Hạo nhìn Lý Thế An thật sâu. Cáo từ. Diệp Hạo nói đi là đi, không chút sông dài. Một nhóm bốn người rời khỏi, Lý Thế An nhìn qua hỏi con trai. Thiên Nhất, con đã biết lai lịch của hắn. Hắn hơn phân nửa thuộc mấy tổ chức sát thủ cổ lão kia, cho dù Bá Vương Kiếm Tông cũng không dám tùy ý trêu chọc. Lý Thiên Nhất lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Phụ thân, nếu Diệp Hạo làm ăn với văn nhân gia, về sau chúng ta cũng không cần nhằm vào văn nhân gia nữa. Được. Lý Thế An gật đầu. Diệp Hạo có sức chiến đấu cực kỳ cao tuyệt, thành tựu tương lai của hắn khó có thể đánh giá. Lý Thiên Nhất nói tiếp. Loại tồn tại này chúng ta không trêu chọc nổi. Lý Thiên Nhất rất ngông cuồng. Nhưng không có nghĩa ngu ngốc. Hắn biết rõ người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Ngoài thành quốc đô Lũng Tây quận quốc, Diệp Hạo hướng văn nhân Mục Nguyệt cáo từ. Văn nhân Mục Nguyệt cắn bờ môi đỏ thẫm nói. Ngươi là sát thủ. Diệp Hạo giật mình chợt cười nói. Cô cảm thấy thế nào? Ta thấy ngươi không giống sát thủ. Văn nhân Mục Nguyệt nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói. Tương lai cô sẽ tự biết rõ. Diệp Hạo bí hiểm rời đi. Văn nhân Mục Nguyệt kinh ngạc nhìn Diệp Hạo rời đi, thật lâu sau cũng không nói gì. Tiểu thư. Liêu Phàm kêu. Liêu Thúc, hắn có phải sát thủ không? Văn nhân Mục Nguyệt lộ ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Liêu Phàm. Nhìn sắc mặt văn nhân Mục Nguyệt, Liêu Phàm nhẹ nhàng thở dài. Tiểu thư, đừng nói là cô đã thích Diệp công tử rồi nhé. Nào có. Văn nhân Mục Nguyệt nói xong, mang tai cũng đỏ lên. Văn nhân Mục Nguyệt thích Diệp Hạo không? Nhất định là thích. Thời điểm văn nhân gia chịu khổ bị khi dễ, Diệp Hạo đứng ra hỗ trợ, Diệp Hạo đã lưu lại ký ức không thể xóa nhòa trong lòng nàng, mà sau khi Diệp Hạo dùng ba chiêu trấn áp Lý Thiên Nhất thô bạo của Bá Vương Kiếm Tông, hình tượng Diệp Hạo trong lòng văn nhân Mục Nguyệt càng trở nên cao lớn. Lúc này, Lý Thiên Nhất lại nói Diệp Hạo là sát thủ. Điều này khiến văn nhân Mục Nguyệt có chút không thể tiếp thụ. Sát thủ. Đám người kia là hạng người giết người không chớp mắt. Diệp công tử có phải sát thủ hay không, ta không biết. Nhưng trước đó, ta đã tra ra thân phận Diệp công tử. Liêu Phàm nhẹ nhàng nói. Tiểu thư, ngươi đoán xem, ta tra được cái gì? Tra được cái gì? Ta thông qua một vị trưởng lão thẩm tra tin tức về Diệp Hạo. Liêu Phàm nói đến đây, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nhưng lấy lục tinh quyền hạn của đối phương vẫn không tra được bất kỳ tin tức gì. Lục tinh vẫn không tra được bất kỳ tin tức gì. Văn nhân Mục Nguyệt giật mình. Lục tinh đã là tồn tại cấp bậc tử thần. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, thân phận của Diệp Hạo đã bị cao tầng ẩn giấu. Liêu Phàm trầm giọng nói. Văn nhân Mục Nguyệt giật mình, ngay sau đó tâm tình khá hơn. Bởi vì nếu Diệp Hạo là sát thủ, luyện đan tổng các sao có thể không biết, tự nhiên sẽ không có khả năng trợ giúp Diệp Hạo ẩn giấu. Chuyện được thực hiện bởi HAMTHIENTAFQQTHAFQQN. Về tới Long Đằng Phong, Diệp Hạo yên lặng tu luyện. Nửa tháng sau, hắn nhận được ngự thiên chuyển phát nhanh. Diệp Hạo cầm chuyển phát nhanh tới luyện đan đường. Lúc này, Diệp Hạo phát hiện luyện đan đường hội tụ rất nhiều đệ tử tông môn. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo tò mò hỏi. Diệp sư huynh, ngươi không biết hôm nay là thời gian đan sư ghi danh tham gia giải thi đấu ngũ sắc vực ạ? Một đan sư lấy lòng nói. Quên mất. Diệp Hạo cũng không có để chuyện luyện đan tranh tài ngũ sắc vực trong lòng. Ngay sau đó, Diệp Hạo đi tới trước mặt Ngũ Hào. Đường chủ, đây là dược liệu mà luyện đan đường cần. Diệp Hạo đưa cho Ngũ Hào một túi càn khôn. Ánh mắt mọi người lập tức rơi vào túi càn khôn trong tay Ngũ Hào. Mà theo thần niệm của bọn họ quét qua một lần, nguyên một đám bị kinh động. Bởi vì dược liệu trong túi càn khôn vượt qua số lượng danh sách ghi lại. Diệp Hạo. Ngũ Hào kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Ta mua gấp đôi dược liệu trong danh sách, đồng thời ta cũng mua riêng một nhóm dược liệu. Diệp Hạo cười nói. Cái này. Trong lúc nhất thời, Ngũ Hào không biết nên nói cái gì. Vừa nhìn lướt qua. Ngũ Hào đã ý thức được những dược liệu này có giá trị hơn 10 vạn trung phẩm thần thạch. Luyện đan đường còn cần dược liệu gì, đường chủ thông qua lệnh bài nói cho ta biết là được. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Đến lúc đó, đường chủ ở tông môn chờ ngự thiên chuyển phát nhanh đi. Diệp Hạo, ngươi cứ như vậy, luyện đan đường ta cũng không biết phải làm sao. Ngũ Hào có chút xấu hổ nói. Đường chủ, ngươi phải biết năng lực kiếm tiền của ta, bởi vậy, ngươi không cần khách khí. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Còn nữa, không lâu sau, ta sẽ rời khỏi Ngũ Sắc Tông. Ta đã biết. Ngũ Hào suy nghĩ một chút gật đầu. Diệp Hạo, ngươi có muốn tham gia luyện đan đại hội ngũ sắc vực không? Lữ Hàn Yên nhẹ nhàng hỏi. Không. Lữ Hàn Yên không ngờ Diệp Hạo lại cự tuyệt. Vì sao? Ta sắp đột phá rồi, nên không thích hợp tham gia đan đạo so tài ngũ sắc vực. Tranh tài này cũng không quan trọng gì. Hắn không cần vì nó mà chậm trễ tiến độ tu vi mình. Đột phá quan trọng hơn. Ngũ Hào trầm giọng nói. Lữ Hàn Yên lộ ánh mắt tiếc nuối. Nàng rất muốn cùng Diệp Hạo kề vai tác chiến, đáng tiếc là không có cơ hội. Chuyện được thực hiện bởi HAMTHIENTAFQQTHAFQQN. Diệp Hạo không có lừa gạt Lữ Hàn Yên. Hắn thật sự muốn đột phá. Trở lại Long Đằng Phong, Diệp Hảo bắt tay đột phá tu vi. Một lần đột phá này không phải đột phá tiểu cảnh giới, mà đột phá một đại cảnh giới. Môn thần cảnh chấm thăng. Đến cảnh giới này có thể hấp thu tín ngưỡng lực. Diệp Hảo vừa cảm ứng cảnh giới vừa vận chuyển bản nguyên công pháp. Vạn cổ bất diệt quyết chấm thăng. Mỗi lần vận chuyển một chu thiên, năng lượng trong cơ thể Diệp Hảo lại tăng lên một tia, gia tăng tới trình độ nhất định, năng lượng trong cơ thể sẽ tới trạng thái bão hòa, dù không cần Diệp Hảo dẫn đạo, những năng lượng này vẫn phóng về phía huyệt khiếu. Một lần chấm thăng, không mở chấm thăng. Hai lần chấm thăng, vẫn không mở. Sắc mặt Diệp Hảo vẫn không biến hóa. Thiên kiêu như Diệp Hảo tích lũy quá mức hùng hậu, điều này khiến cho việc xông quan trở nên rất khó khăn. Nhưng một khi phá quan, thực lực sẽ thăng lên một cách mạnh mẽ. Diệp Hảo đã chuẩn bị rất lâu, hắn không cảm thấy mình không phá được huyệt khiếu này. 7 lần chấm thăng, 8 lần chấm thăng. Lần thứ 9, huyệt khiếu bị năng lượng thần tính trùng trùng điệp điệp giải khai. Sau một khắc, hắn cảm thấy ý thức của mình rời khỏi thể xác, cảm giác giống như một ý niệm có thể bay lượn nghìn vạn dặm giữa thiên địa vô ngần. Diệp Hảo rõ ràng đây chỉ là ảo giác của bản thân. Hắn giờ đã có thể hưởng thụ hương hỏa chi lực đến từ chúng sinh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2197. Hoàng thập nhất lo lắng. Môn thần cảnh chấm thăng. Đặt chân đến cảnh giới này, Diệp Hảo cảm giác được mình cường đại hơn trước đó ít nhất 4 lần. 4 lần chấm thăng. Nói cách khác, hắn chỉ cần dùng một quyền thì có thể oanh sát bản thân lúc trước. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì đây là vượt qua đại cảnh giới. Đạt đến cảnh giới này, Diệp Hảo tiếp tục cảm ngộ sự ảo diệu của môn thần cảnh. Để củng cố cảnh giới. Một lần củng cố 3 tháng. 3 tháng sau, Diệp Hảo đi ra buồng luyện công. Trong đình viện, hai bóng người không ngừng va chạm. Hoàng thập nhất và Hương Quân. 6 tháng tu luyện, Hoàng thập nhất đã đạt đến môn thần cảnh. Tu vi của Hương Quân cũng từ chân thần cảnh tầng 8 tăng lên tầng 9. Dù như vậy, Hoàng thập nhất vẫn không áp chế nổi Hương Quân. Hoàng thập nhất vận dụng rất nhiều sát đạo chi thuật, nhưng Hương Quân lại thức tỉnh huyết mạch băng thần chí tôn. Lực lượng đến từ vương cấp huyết mạch. Có thể nói chỉ cần Hương Quân không vấn lạc, tương lai nhất định là một vị thần vương. Song phương ngươi tới ta đi, giao phong hơn 10 chiêu, Hoàng thập nhất lui về phía sau 10 mấy bước hô. Không đánh nữa. Đánh tốt lắm, tội gì mà không đánh. Diệp Hảo cười nói, huyết mạch chi lơ u, v, quy, quy, cơ, u, a, Hương Quân quá bá đạo, kinh mạch toàn thân ta bị giam cầm 1/3 rồi. Hoàng thập nhất khẽ lắc đầu, tiếp tục chiến đấu nữa, kinh mạch của ta sẽ bị đông cứng. Sát đạo vương a, nơ, t, mực bị kiềm chế, bằng không, ta sao có thể kiên trì đến bây giờ. Ánh mắt Hương Quân lộ ra tinh mang. Kỹ thuật giết người chỉ có trong hoàn cảnh sinh tử mới có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Hoàng thập nhất vẫn một mực khống chế lực đạo. Nàng làm sao nhìn không ra. Còn nữa, Hoàng thập nhất tu luyện đại đạo cũng không đơn giản, đây chính là thuật giết người cấp bậc sinh thần. Nên cho dù Hương Quân có huyết mạch chí tôn, dưới tình huống chênh lệch 2 cảnh giới, nàng không có khả năng đánh bại Hoàng thập nhất. Nhưng Hương Quân tự tin sớm muộn cũng sẽ có ngày vượt qua Hoàng thập nhất, bởi vì dưới tình huống đồng giai, Hoàng thập nhất tất bại. Đợi Hương Quân về đến phòng ngộ đạo, Hoàng thập nhất mới đến bên cạnh Diệp Hảo. Công tử, vì sao Hương Quân lợi hại như vậy? Cô cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy huyết mạch của Hương Quân rất có thể là huyết mạch vương cấp trong truyền thuyết. Hoàng thập nhất suy nghĩ một chút vẫn nói. Hương Quân cùng Hoàng thập nhất chênh lệch trên danh nghĩa 2 cảnh giới. Nhưng trên thực tế, chiến lực lại chênh lệch hơn 8 lần. Bởi vì chân thần cảnh tầng 9 cùng môn thần cảnh tầng 1 chênh lệch gấp 4 lần. Không sai. Diệp Hảo gật đầu. Hương quân thức tỉnh vương cấp huyết mạch. Hoàng thập nhất nghĩ đến mà sợ. Vương cấp huyết mạch. Chẳng phải mang ý nghĩa hương quân trong tương lai có thể đạt đến thần vương cảnh. Ngay sau đó, ánh mắt Hoàng thập nhất có chút ảm đạm xuống. Hoàng thập nhất và hương quân có quan hệ không tệ, không có nghĩa giữa song phương không có cạnh tranh. Có phải cảm thấy mình không đuổi kịp hương quân? Diệp Hảo cười hỏi. Chắc chắn không đuổi kịp. Tâm tình Hoàng thập nhất có chút xa xút. Đầu ngốc, cô biết ta truyền thụ cho cô công pháp cấp bậc gì không? Diệp Hảo nâng cằm Hoàng thập nhất nói. Không phải hợp thần cấp. Hoàng thập nhất thấp giọng nói. Ta truyền thụ cho cô công pháp đơn giản hóa rất nhiều lần. Diệp Hảo cười tủm tỉm nói. Hoàng thập nhất không khỏi chấn động toàn thân. Ta tu luyện sát sinh chi thuật vương cấp. Hoàng thập nhất không khỏi trừng lớn hai mắt. Sát sinh chi thuật là công pháp do thần vương sát vô đạo tự nghĩ ra, dù ở sát đạo giới cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Hảo nói đến đây, Hoàng thập nhất chấn động toàn thân. Người nói là ta tu luyện sát sinh chi thuật của sát vô đạo tiền bối. Đúng vậy. Sát vô đạo tiền bối là tồn tại đỉnh phong trong giới sát thủ, nghe nói thần vương chết trong tay ngài đã đạt đến 10 người. Diệp Hảo gật đầu. Công tử, trong tay người có vương cấp sát sinh chi thuật. Có chứ. Hoàng thập nhất lập tức kích động. Như vậy tương lai ta cũng có thể cùng hương quân tương đề tình luận. Bởi vì cô tại chân thần cảnh dùng tài nguyên chế tạo căn cơ quá rác rưởi, khiến cô tại môn thần cảnh không thể phục dụng tài nguyên quá cao cấp, nếu không nhục thân cô sẽ không gánh chịu được dược lực mạnh mẽ. Diệp Hảo nhẹ nhàng nói. Lúc này, Hoàng thập nhất mới ý thức được tiềm năng của mình không đạt được vương cấp. Dù có lấy công pháp vương cấp, mình cũng không đạt được cảnh giới kia. Nhưng trên đời này có một ít kỳ chân có thể bổ sung bản nguyên. Ngay sau đó, Diệp Hảo nói. Kỳ chân cấp bậc kia trong tay ta cũng có một loại, chờ tu vi cô đạt đến mức nhất định ta sẽ cho cô. Kỳ chân gì? Thiên diễn đan. Thiên diễn đan. Hoàng thập nhất cả kinh hô. Thiên diễn đan tự động diễn sinh thiên địa, ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo. Dù thế lực vương cấp cũng không có mấy khỏa. Thiên diễn đan quá chân quý. Chỉ có thiên kiêu đứng đầu mới có thể phục dụng. Đúng. Diệp Hảo gật đầu. Công tử, tại sao trong tay người lại có thiên diễn đan? Hoàng thập nhất không nhịn được hỏi. Thiên diễn đan rất khó đưa cô đến thần vương cảnh, nhưng đưa đến hợp thần cảnh vẫn không có vấn đề. Diệp Hảo không có trả lời vấn đề của Hoàng thập nhất. Bởi vậy cần phải tìm kiếm mấy loại kỳ chân khác. Hoàng thập nhất nhìn thấy Diệp Hảo không nói, nên cũng không tiếp tục hỏi. Ta đang tìm kiếm cho cô dược liệu tử thần cao cấp. Diệp Hảo nhẹ nhàng nói. Ta sẽ tận lực tăng lên tiềm lực và tư chất của cô ở môn thần cảnh. Đa tạ công tử. Hoàng thập nhất nói gấp. Hiện tại hết lo rớt phía sau hương quân rồi à? Diệp Hảo cười hỏi lại. Nào có. Hoàng thập nhất ngượng ngùng nói. Đi tu luyện đi. Diệp Hảo nhìn Lữ Hàn Yên từ phía xa đi tới nói. Lữ Hàn Yên đi tới bên cạnh Diệp Hảo, khổ sở nói. Ngũ sắc tông đang đấu với một tên cuối cùng. Trình độ đan đạo của cô không kém vậy chứ? Diệp Hảo khẽ giật mình. Một tên đan sư Ly Sơn Các cố ý làm ảnh hưởng đến ta. Nói đến đây, Lữ Hàn Yên lộ vẻ mặt phẫn nộ. Thua thì thua, không có gì lớn. Diệp Hảo nói khẽ. Cố gắng mới là chuyện tốt. Chuyện tốt. Lữ Hàn Yên không hiểu hỏi. Ngươi có ý gì? Thiên độc môn cho tàn lại cháy. Diệp Hảo nhìn Lữ Hàn Yên trầm giọng nói. đối phó với thiên độc môn lúc trước là một tông môn đan đạo có thực lực mạnh mẽ. Thiên độc môn cho tàn lại cháy. Lữ Hàn Yên không khỏi giật mình. Ngươi từ nơi nào nghe được tin tức này? Hướng Minh ở Đan Hà Các nói cho ta biết. Diệp Hạo trả lời. Chuyện này ta phải bẩm báo cho tông môn. Cô cảm thấy loại chuyện này tông môn có khả năng không biết à? Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Chuyện lớn như vậy, nếu cao tầng ngũ sắc tông còn không biết, còn không bằng giải tán. Đợi chút nữa, ta vẫn đến nhắc nhở cho tông môn một chút. Lữ Hàn Yên trầm giọng nói. Tùy cô. Đúng rồi, ngày mai, ta đại biểu tông môn tiến về Đại Minh vực tham gia giải thi đấu đan đạo. Lữ Hàn Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không biết. Ngươi có thời gian đi cùng không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2198. Tiến về Đại Minh Thành. Tốt. Diệp Hạo vừa vặn cũng phải tiến về Đại Minh vực nhận lấy lệnh bài mới. Bởi vì mấy ngày trước đó, hắn thông qua lệnh bài tiến hành thăng cấp thân phận. Hiện tại, hắn đã trở thành một tu sĩ môn thần cảnh đạt đến ngũ phẩm đan đạo. Không phải Diệp Hạo không thể khảo hạch cấp bậc cao hơn, nhưng hắn ý thức được làm như vậy quá mức rêu rao, bởi vậy hắn cũng chỉ khảo hạch ngũ phẩm. Nhưng dù như vậy vẫn kinh động đến Lục Kiến. Đến môn thần cảnh còn có thể vượt qua bốn cảnh giới, đây không phải điều thiên tài bình thường có thể làm được. Đầu tiên, Lục Kiến báo tin tức này cho tổng các chủ phản hồi Lục Kiến là cần phải bảo hộ Diệp Hạo chu toàn. Lục Kiến nghĩ thầm, Diệp Hạo còn cần hắn bảo vệ. Bởi vì bên cạnh Diệp Hạo đã có một tồn tại hợp thần cảnh bảo vệ. Sau đó, Lữ Hàn Yên đi đến đan đường nói một lần chuyện vạn độc môn cho Ngũ Hào, Lữ Hàn Yên không ngờ vẻ mặt Ngũ Hào lại không giật mình chút nào. Chuyện vạn độc môn tình báo đường của tông môn đã cáo chi, trên thực tế, các tông đều đang tìm kiếm cứ điểm vạn độc môn. Ngũ Hào nhẹ nhàng nói. Cho tới bây giờ đã tìm được 6 cứ điểm. Xem ra, Diệp Hạo nói không sai, tông môn đã sớm biết. Lữ Hàn Yên giật mình. Dù sao, ngũ sắc tông cũng là một trong 10 đại tông môn ngũ sắc vực, nếu tin tức này cũng không biết. Tông môn cũng đến lúc xóa tên. Ngũ Hào nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lần này, Diệp Hạo tiến về Đại Minh vực sao? Đúng vậy. Tốt lắm. Ngũ Hào suy nghĩ một chút đưa một tấm danh sách cho Lữ Hàn Yên. Ngươi đưa phần danh sách này cho Diệp Hạo. Lữ Hàn Yên nhìn danh sách một chút, lập tức hiểu ý đầu Ngũ Hào. Đường chủ. Ta sao có thể đưa danh sách này cho Diệp Hạo? Ánh mắt Ngũ Hào có chút né tránh. Ngươi có quan hệ không tệ với Diệp Hạo, nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho ngươi. Đường chủ, ta cũng không muốn. Lữ Hàn Yên cười khổ. Dù sao chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi. Ngũ Hào nói xong, xoay người rời đi. Lữ Hàn Yên còn có thể làm sao? Đành phải cong người về tới Long Đằng Phong. Diệp Hạo nhìn thấy danh sách, bật cười. Ngũ đường chủ thật là, trước đó ta đã nói, thông qua lệnh bài nói cho ta là được, không ngờ ngũ đường chủ vẫn như vậy. Thế này đi, về sau, luyện đan đường cần dược liệu gì cô nói cho ta biết. Tốt. Về sau cô cần dược liệu gì cũng có thể nói cho ta biết. Sao được chứ? Toàn bộ dược liệu luyện đan đường đều do ta bao, còn quan tâm đến việc bao cô dược liệu. Hiện tại, ta dùng dược liệu có giá trị còn không cao, nhưng theo tu vi tăng lên, giá trị dược liệu sẽ cao hơn. Ánh mắt Lữ Hàn Yên sáng lóng lánh nhìn Diệp Hạo nói. Không quan trọng. Diệp Hạo không thèm để ý đáp. Tương lai. Lữ Hàn Yên dùng đến dược liệu có giá trị cao, chẳng lẽ tương lai Diệp Hạo lại kiếm lời thần thạch ít đi sao? Có thể tưởng tượng theo thời gian trôi qua, Diệp Hạo sẽ luyện chế thần đan cấp bậc ngày càng cao. Ngươi nói đó. Lữ Hàn Yên cười khanh khách nói. U, V, VQQ mơ. Diệp Hảo gật đầu. Diệp Hảo thật sự không quan tâm Lữ Hàn Yên tiêu hao bao nhiêu. Sáng ngày mai tập hợp tại luyện đan đường, đến lúc đó, tông môn cưới thuyền mây cùng nhau đi. Tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Hảo đi tới luyện đan đường. Diệp Hảo không ngờ đám người Lữ Hàn Yên lại đến sớm như thế. Làm sao tới sớm thế? Diệp Hảo đi tới bên cạnh Lữ Hàn Yên hỏi. Tống sư huyên trở về. Lữ Hàn Yên chỉ một thanh niên nói. Nhìn thấy Diệp Hảo lộ vẻ mặt mờ mịt, Lữ Hàn Yên nói tiếp. Tống Thủy Đạt là tam phẩm đan sư môn thần, ở thế hệ tuổi trẻ thuộc về nhân vật cấp lãnh tụ. Tuổi của hắn lớn hơn ngươi không ít đó. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Tống Thủy Đạt, nhân tiện nói. Thế hệ tuổi trẻ cũng có lúc rất khó phân chia. Tỷ như Tống Thủy Đạt lớn hơn Lữ Hàn Yên 30 tuổi, chẳng lẽ ngươi nói Tống Thủy Đạt không phải thế hệ trẻ? Diệp Hảo không ngờ câu nói này truyền vào tai Tống Thủy Đạt. Thời điểm Tống Thủy Đạt quay người nhìn thấy Diệp Hảo, lông mi lộ vẻ không vui. Ngươi cảm thấy ta hữu danh vô thực. Ta không có ý này. Diệp Hảo đón ánh mắt Tống Thủy Đạt đáp. Ta chỉ trình bày một sự thật. Tuổi của ngươi đích xác lớn hơn Hàm Yên không ít. Ngươi! Tống Thủy Đạt còn muốn nói gì, Ngũ Hào lại từ trong đại sảnh đi ra. Người đến đông đủ chưa? Đều đến đông đủ. Lữ Hàn Yên vội nói. Nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta đi thôi. Ngũ Hào vừa nói xong, một chiếc thuyền mây màu xanh biếc xuất hiện trên không. Tống Thủy Đạt liếc mắt nhìn Diệp Hảo thả người nhảy lên thuyền mây. Ngươi đã đắc tội Tống sư huynh. Lữ Hàn Yên khẽ thở dài. Gia hỏa này thật nhỏ mọn. Diệp Hảo nhún vai. Bất kể nói thế nào, Tống Thủy Đạt cũng là đội trưởng chi tiểu đội chúng ta. Lữ Hàn Yên thấp giọng nói. Đợi chút nữa, ta sẽ tìm một cơ hội giúp ngươi hóa giải. Ngươi đã lầm một việc. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Chuyện gì? Lữ Hàn Yên tò mò hỏi. Ta không phải người chi tiểu đội này. Diệp Hảo nhấn mạnh. Ta đi Đại Minh Thành vì có chuyện muốn làm. Đến Đại Minh Thành, ngươi muốn hành động đơn độc. Lữ Hàn Yên khẽ giật mình. Đúng vậy. Nhưng như vậy rất nguy hiểm. Lữ Hàn Yên nói khẽ. Đại Minh Thành có rất nhiều hoàn khố, vạn nhất ngươi đắc tội với ai, hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Hoàn khố Đại Minh Thành vừa thấy ta cũng phải đi vòng qua. Diệp Hảo cười nói. Không biết trời cao đất rộng. Tống Thủy Đạt hừ lạnh. Lên thuyền mây, Tống Thủy Đạt an vị ở phủ cận Diệp Hảo. Lúc này nghe được Diệp Hảo nói khoác như vậy, hắn cũng không chịu được. Thật ra, hơn 10 vị đan sư núp trong bóng tối cũng chú ý Diệp Hảo, đương nhiên, nói chính xác hơn là bọn họ chú ý Lữ Hàn Yên. Bởi vì Lữ Hàn Yên là đệ nhất mỹ nữ luyện đan đường. Những đan sư kia cơ hồ đều có ý nghĩ với nàng. Tống Thủy Đạt bớt tranh cãi. Ngũ Hào cau mày nói. Hắn vừa rồi cũng thấy Tống Thủy Đạt ôm lấy địch ý với Diệp Hảo. Lại không trực tiếp nhắc nhở Tống Thủy Đạt. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tống Thủy Đạt nhằm vào Diệp Hảo lần nữa, Ngũ Hào cảm thấy vẫn nên nhắc nhở hắn một lần. Đường chủ Đại Minh Thành cũng không phải Ngũ Sắc Tông, ai cũng phải nhường nhìn hắn. Tống Thủy Đạt nghiêm mặt nói ra. Nếu chọc giận quyền quý trong thành, rất có thể liên lụy đến Ngũ Sắc Tông chúng ta. Ngũ Hào im lặng không nói. Bởi vì lời Tống Thủy Đạt nói không phải không có đạo lý. Đến Đại Minh Thành ta sẽ tách ra đội ngũ. Diệp Hảo nhìn Tống Thủy Đạt nói. Hơn nữa, ta sẽ không sử dụng thân phận Ngũ Sắc Tông, dù xảy ra chuyện, ngươi cũng không cần lo lắng bị liên lụy. Ngươi có ý gì? Tống Thủy Đạt cảm thấy Diệp Hảo nói lời có gai. Trên thực tế, hắn cả nghĩ quá rồi. Diệp Hảo thật sự không có nhiều tâm tư nhằm vào hắn. Lười nhắc nhằm vào. ta nói này, ngươi có thể ngừng nói nhăm không? Diệp Hảo tức giận nói. Ngươi! Tống Thủy Đạt phủi đất đứng lên. Diệp Hảo, ngươi khinh người quá đáng, ta muốn quyết đấu với ngươi. Ngươi lấy tu vi môn thần tầng 3, khiêu chiến ta. Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Thật không biết xấu hổ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2199. Kết sao? Ngươi sợ? Tống Thủy Đạt cười lạnh. Nhìn thấy bộ dáng Tống Thủy Đạt như vậy, Diệp Hảo thực không biết nên nói cái gì. Tống Thủy Đạt, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Ngũ Hào nổi giận nói. Ngũ đường chủ, ta thế nào? Tống Thủy Đạt có chút mờ mịt nói ra. Ỷ vào tu vi cao tuyệt khiêu chiến, ngươi cảm thấy rất có cảm giác thành công sao? Ngũ Hào lộ ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn Tống Thủy Đạt nói. Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Lúc này, Ngũ Hào mới ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào. Cái này thật sự không phải thứ đáng để tự hào. Dưới tình huống đồng cấp, ngươi khiêu chiến người khác thì cũng thôi đi, nhưng cảnh giới của ngươi bây giờ cao hơn người ta hai bậc, vẫn còn chẳng biết xấu hổ đi khiêu chiến đối phương. Thật không biết xấu hổ. Tống Thủy Đạt ngồi xuống, ánh mắt nhìn Diệp Hảo tràn đầy âm trầm. Dưới cái nhìn của hắn, mọi thứ này đều do Diệp Hảo đưa tới. Xem ra mâu thuẫn giữa các ngươi rất khó hóa giải. Lữ Hàn Yên khẽ thở dài. Diệp Hảo cười không nói. Ngươi còn cười. Lữ Hàn Yên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi có biết hay không, Tống Thủy Đạt trong luyện đan đường có địa vị rất cao, hắn nói một câu có thể cô lập ngươi. Ngươi không hiểu. Sau khi bỏ lại những lời này, Diệp Hảo nhắm mắt lại. Ta không hiểu. Lữ Hàn Yên cẩn thận ngẫm nghĩ lại câu nói này, nhưng suy nghĩ rất lâu, nàng vẫn không hiểu. Một canh giờ sau, thuyền mây đã đi tới Đại Minh Thành. Ngũ Hào thu hồi thuyền mây, mang theo đám người Diệp Hảo đi đến cửa thành. Trên đường đi, Ngũ Hào nghiêm mặt nói. Đến Đại Minh Thành phải khiêm tốn làm việc cho ta, gặp hoàn khố, việc các ngươi phải làm chính là né tránh, biết không? Tất cả mọi người gật đầu một cái. Hoàn khố ở Đại Minh Thành, Ngũ Sắc Tông không trêu chọc nổi. Ai cũng không muốn bản thân trêu chọc phiền toái như vậy. Nộp thần thạch, một đoàn người thuận lợi thông qua cửa thành. Lúc này, Diệp Hảo nhìn Ngũ Hào nói. Ngũ đường chủ, chúng ta tách ra ở chỗ này đi. Diệp Hảo, ngươi thật sự muốn hành động một mình. Ngũ Hào trầm giọng nói. Phải. Chúng ta ở Duyệt Lai khách, chạng vạng tối, ngươi có thể tới tìm chúng ta. Ngũ Hào suy nghĩ một chút, nói. Tốt. Sau khi tách ra, Diệp Hảo đi đến đan đạo công hội. Tiếp kiến Diệp Hảo là một nữ tử tuổi tròn đôi mươi. Ta tên Tần Thanh Thanh. Tần tiểu thư, chào cô. Diệp Hảo nói khẽ. Cha ta trở về tổng các báo cáo công tác, đại khái đến chạng vạng tối mới có thể đến. Tần Thanh Thanh nói xong, bàn tay trắng nõn ra dáng mời. Diệp công tử, mời. Diệp Hảo bưng chén trà lên uống một ngụm, một hồi lâu mới mở hai mắt ra. Sắc thúy, hương út, vị cam, hình đẹp. Diệp Hảo nhìn Tần Thanh Thanh nói. Đây chẳng lẽ là trà long tỉnh? Diệp công tử, hảo nhãn lực. Tần Thanh Thanh sáng mắt lên nói. Đây chính là trà bên giếng tỏa long. Tần Thanh Thanh nói tiếp. Trà long tỉnh chia làm 9 cấp, đáng tiếc đây chỉ là tứ đẳng. Đẳng cấp lại cao hơn, ta cũng không dám uống. Diệp Hảo cũng không phải nói suôn. Một chén trà long tỉnh này phải có giá trị 3 vạn trung phẩm thần thạch. Phải biết toàn bộ giá trị bản thân Ngũ Hào cũng chưa tới vạn. Bởi vậy có thể tưởng tượng chén long tỉnh này quý giá bao nhiêu. Đan đạo kỳ tài như Diệp công tử, dù uống cửu đẳng cũng rất bình thường. Tần Thanh Thanh cười nói. Tần tiểu thư, hai ta nói riêng lời này cũng không có gì, ngươi mà nói ở trước công chúng chẳng khác nào phụng sát ta. Diệp Hạo trêu ghẹo. Ta nào dám phụng sát Diệp công tử. Tần Thanh Thanh che miệng khẽ cười. Nàng là một người rất biết nói chuyện. Cùng nàng nói chuyện phiếm bất chi bất giác đã đi qua một canh giờ. Diệp Hạo không phải không nhìn ra tâm tư Tần Thanh Thanh. Nhưng Diệp Hạo trước sau vẫn vân vê đúng mực. Diệp công tử, đêm nay ta mở tiệc trà ở Tiểu Trúc, không biết người có thời gian hay không? Tần Thanh Thanh thấy không có điểm đột phá, nên chuẩn bị kết thúc cuộc đối thoại này. Đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Diệp công tử, ngươi nhất định phải đến, nếu không, ta không trấn được chàng tử. Tần Thanh Thanh đáng thương nói. Ngươi là nữ nhi của Tần hội trưởng đó, làm sao có thể không trấn được chàng tử? Diệp Hạo không tin. Diệp công tử, ngươi cho rằng chỉ có đan sư Đại Minh vực sao? Đan sư ở mấy đại vực phụ cận cùng một số quận quốc cũng sẽ đến đây. Tần Thanh Thanh trầm giọng nói. Đến lúc đó, bọn họ sẽ ném ra ngoài một số vấn đề xảo trá, nếu Thanh Thanh không đáp được, về sau, ở Đại Minh vực cũng không cần lăn lộn nữa. Tiệc trà, không phải ai cũng có tư cách mở. Đối mặt với người khác khiêu khích, ngươi phải tiếp bằng được. Nếu không chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Tốt. Diệp Hạo gật đầu. Ta sẽ đi. Nhìn thấy Diệp Hạo đáp ứng, Đại Mi Tần Thanh Thanh hơi hơi nhướng lên. Rời khỏi luyện đan tông hội, Diệp Hạo đi đến luyện khí tông hội. Lần này, Diệp Hạo không chỉ nhận chứng thân phận đan đạo, còn có thân phận khí đạo. Lục Kiến tự mình tiếp kiến Diệp Hạo. Bất đồng chính là bên cạnh Lục Kiến còn có một thanh niên. Lục Minh gặp qua Diệp công tử. Lục Minh biểu hiện rất khiêm tốn. Diệp Hạo nhìn Lục Minh một cái. Môn thần tầng 3. Lục huynh, ngươi nói câu này là muốn chiết sát ta à? Diệp Hạo mỉm cười nói. Hiện tại, Lục Minh chỉ là tứ phẩm trận sư, nhưng Diệp công tử đã trở thành ngũ phẩm trận sư. Lục Minh trịnh trọng nói. Bởi cách gọi người thành đạt xưng tôn, gọi ngươi một câu Diệp công tử, lại không có gì không thích hợp. Nếu có tu sĩ nhìn thấy Lục Minh như vậy, nhất định sẽ rất khiếp sợ. Bởi vì Lục Minh ở Đại Minh thành chính là đại biểu cho sự ngang ngược càn rỡ. Gia hỏa này từ lúc nào đã khiêm tốn, điệu thấp như vậy. Nhưng sau khi biết một chút tư liệu về Diệp Hạo, Lục Minh mới thu lại sự cao ngạo của mình. Môn thần cảnh tầng 1 đã chứng nhận môn thần ngũ phẩm trận sư. Không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung nữa. Lục Minh, ta có thể giao Diệp công tử cho con rồi. Lúc này, Lục Kiến mở miệng nói. Con phải chiêu đãi Diệp công tử cho thật tốt. Phụ thân yên tâm đi. Lục Minh vỗ bầu ngực bảo đảm. Tuyệt đối chiêu đãi ổn thỏa. Sau đó, Lục Kiến nói có việc nên phải rời khỏi. Diệp Hạo rõ ràng Lục Kiến muốn con hắn thân cận cùng mình. Diệp công tử, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Lục Minh cười hắc hắc nói. Nhìn thấy vẻ mặt này của Lục Minh, Diệp Hạo sao còn không ý thức được địa phương nào. Đừng nói cho ta là ngươi sẽ đến loại địa phương kia nha. Diệp Hạo cười hỏi. Người đồng đạo nha. Lục Minh nhìn Diệp Hạo, ánh mắt phát sáng lên. Nghe nói Thủy Tiên cô nương ở Bách Hoa Các đi tới Đại Minh Thành, hôm nay bất kể như thế nào cũng phải nghe nàng đánh đàn một khúc. Thủy Tiên. Trong đầu Diệp Hạo không khỏi hiện lên hình ảnh nữ tử thân mang thải tuyệt sắc kia. Đúng vậy Thủy Tiên. Lục Minh liếm liếm đầu lưỡi nói. Đáng tiếc, loại tiên tử kia cũng không phải người mà chúng ta có thể nhúng chàm. Lục huynh cũng không có lòng tin âu yếm à. Diệp Hạo cười to nói. Những bách hoa trong bách hoa các không có ai đơn giản, có lẽ không phải ai cũng có thể đạt đến thần vương cảnh, nhưng lại có 100% đạt đến hợp thần cảnh. Lục Minh khe khẽ lắc đầu. Nếu không phải các nàng cần trong hồng trần luyện tâm, chúng ta nào có cơ hội nghe các nàng đánh đàn đàn khúc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2200. Gặp lại Lý Thiên Nhất. Một câu. Không đủ tư cách. Đây là ý nghĩa Lục Minh muốn biểu đạt. Bách hoa các không đơn giản. Diệp Hảo thong thả nói. Nào chỉ không đơn giản. Lục Minh lộ vẻ nghiêm túc nói. Mỗi một thời đại bách hoa đều có ba loại kết quả. Thứ nhất là nhất tâm hướng đạo cự tuyệt thông gia cùng bất kỳ nam tử, nhưng loại tình huống này không thấy nhiều. Thứ hai là thông gia cùng thiên kiêu, nhưng đối phương nhất định phải gia nhập bách hoa các. Thứ ba là gả cho tuyệt thế thiên kiêu, nhưng loại tình huống này cũng không thấy nhiều, bởi vì trừ phi ngươi kinh diễm tới cực điểm, nếu không bách hoa của bách hoa các sao có thể đi theo. Lục Minh nói tiếp. Tích lũy nhiều đời như vậy, bách hoa các đã cường hãn đến mức nào? Chỉ có thể nói không có bao nhiêu thế lực dám trêu chọc bách hoa các. Cây to đón gió lớn. Lục Minh lại lắc đầu. Cũng có người dám trêu chọc bách hoa các, nhưng thế lực như vậy lại không nhiều. Diệp công tử, đợi chút nữa chúng ta tiến về bách hoa các, nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể ở bách hoa các gây chuyện. Hiểu. Diệp Hảo gật đầu một cái. Thông qua Lục Minh tự thuật, Diệp Hảo ý thức được bách hoa các không phải thế lực vương cấp thông thường. Loại tồn tại này, ai nguyện ý trêu chọc? Không nói những cái khác, chỉ nói mỗi một thời đại bách hoa các đều có một số nữ tử gả cho tuyệt thế thiên kiêu, mà những tuyệt thế thiên kiêu kia chỉ cần trưởng thành, sẽ không có khả năng là hạng người đơn giản. Tích lũy nhiều đời như vậy, đến cùng đã tích lũy được bao nhiêu nhân lực chỉ sợ chính bách hoa các cũng không rõ ràng. Nhưng có thể chắc chắn là nếu bách hoa các vung cánh tay hô lên toàn bộ thần vực, không nói tụ tập hưởng ứng hết nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đến bách hoa các, Diệp Hảo thấy được rất nhiều thanh niên đứng trước đại môn nhìn vô, hắn rõ ràng những thanh niên này không có tư cách tiến vào trong. Cho tới bây giờ, bách hoa các cũng chưa từng vì giai tầng bình dân mà cởi mở. Vào bách hoa các, Diệp Hảo phát hiện bên trong cũng có rất nhiều tu sĩ. Mà bên trong những tu sĩ này có rất nhiều đan sư, trận sư, khí sư. Cái này cũng rất bình thường. Bởi vì lúc này, Đại Minh Thành tổ chức tranh tài đan sư, trận sư, khí sư. Lục công tử. Lục công tử. Lục công tử. Lục Minh vừa xuất hiện, một số tu sĩ đã tiến lên trước vấn an Lục Minh. Lục Minh phu diễn một trận mới hướng về một cái bàn đi tới. Cái bàn này, ta nhìn chúng. Lục Minh lạnh nhạt nói. Thời điểm tu sĩ bàn này thấy rõ Lục Minh cả đám vội vàng đứng lên. Lục công tử, mời ngươi. Lục Minh kêu căng ngồi xuống. Ngươi rất phách lối đó. Diệp Hảo cười nói. Ở Đại Minh Thành, không có ai dám không nể mặt ta. Lục Minh dương dương đắc ý nói. Đây cũng không phải nói khoác. Lục Minh là nhi tử của Lục Kiến. Lục Kiến là ai? Hội trưởng đan đạo công hội Đại Minh Thành, dù cùng đan đạo tổng hội cũng có thể nói chuyện, loại tồn tại này, không có mấy ai dám trêu chọc. Hảo ngưu bức. Lục Minh nói xong, một âm thanh giễu cợt vang lên giữa toàn trường. Lục Minh lập tức trầm mặt xuống. Hắn âm trầm nhìn về thân ảnh phía xa xa. Văn Trạch, hình như ngươi không biết đây là địa bàn của ai. Lục Minh đè nén nộ ý nói. Lục Minh không có đồng thủ. Bởi vì gia hỏa gọi là Văn Trạch kia, so với chính mình còn cường đại hơn. Lên chính chỉ tự rước lấy nhục. Còn nữa, Văn Trạch có bối cảnh không yếu hơn mình cũng không thể nói người hộ đạo xuất thủ. Diệp Hảo kinh ngạc nhìn Văn Trạch một cái nói. Tên kia có lai lịch ra sao? Văn Trạch là nhi tử của hội trưởng luyện đan công hội ở Thái Hảo Thành. Hóa ra cũng giống ngươi. Nghe được điều này, Diệp Hảo đã hiểu vì sao phách lối như Lục Minh lại không phách lối nữa. Thái Hạo vực là đại vực cường hãn hơn Đại Minh vực. Địa bàn của ngươi lại như thế nào? Văn Trạch nhanh chân đi đến cạnh bàn Lục Minh. Cái bàn này, ta muốn, nếu ngươi thức thời, hiện tại xéo ngay cho ta. Lục Minh lộ ánh mắt sát ý kinh thiên. Văn Trạch, ngươi không nên quá phận. Lục Minh, cho ngươi ba hơi thở biến mất trước mặt ta, bằng không, ta không để ý cắt ngang hai chân của ngươi. Lúc này, một âm thanh lạnh như băng phá vỡ trời cao, tiếp đó, một thân ảnh lưng hổ vườn eo xuất hiện. Đạo thân ảnh này xuất hiện, tu sĩ bốn phía điên cuồng lui lại, bởi vì uy áp trên người đạo thân ảnh này thực sự quá thịnh. Thế tử của Lũng Tây quận quốc, Lý Thiên Nhất. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lục Minh lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Lục Minh chợt bắt lấy Diệp Hạo nói. Diệp công tử, chúng ta lui đi. Lui tại sao phải lui? Diệp Hạo đè tay Lục Minh xuống nói. Hôm nay mà lui thanh danh của ngươi coi như bị hủy. Diệp công tử, Lý Thiên Nhất có tư chất phong vương đó, dưới tình huống cùng giai là một tồn tại vô địch. Lục Minh vội nói. Tồn tại vô địch. Diệp Hạo cười lạnh. Ngươi nghĩ nhiều. Nói đến đây, Diệp Hạo đại mã kim đao ngồi xuống. Ta ngược lại muốn xem ai dám đuổi ta đi. Diệp công tử. Lục Minh lập tức chảy mồ hôi trên trán xuống. Lý Thiên Nhất là đệ tử Bá Vương Kiếm Tông. Hắn làm sao đắc tội nổi. Nhưng bây giờ, Lục Minh cũng không tiện đi thẳng một mạch. Bởi vậy, Lục Minh cắn răng đứng ngay tại chỗ. Ánh mắt Lý Thiên Nhất không khỏi rơi vào Diệp Hạo, đợi thấy rõ là ai, toàn thân không khỏi chấn động. Sao lại là vị này? Lý Thiên Nhất thầm nghĩ trong lòng. Bước chân Lý Thiên Nhất lập tức ngừng lại. Văn Trạch không chú ý tới sắc mặt Lý Thiên Nhất, mà lộ vẻ mặt xếu cợt nhìn Lục Minh nói. Lục Minh, vị bằng hữu của ngươi rất có cá tính đó. Điều này không liên quan đến ngươi. Lục Minh lạnh lùng nói. Lúc này, Lục Minh hận không thể lột ra chóc thịt Văn Trạch. Hắn biết Văn Trạch cố ý mang theo Lý Thiên Nhất đến nhục nhã bản thân. Nếu không vì sao có nhiều bàn lớn như vậy, Văn Trạch lại tới tìm bàn mình. Đắc tội Lũng Tây quận quốc Lý Thiên Nhất, ngươi và bằng hữu của ngươi đều chịu không nổi. Văn Trạch vừa nói đến đây liền nghe được âm thanh gào thét. Im miệng. Văn Trạch nghi ngờ nhìn về phía Lý Thiên Nhất. Lý công tử. Ta nói im miệng. Không nghe thấy sao? Lý Thiên Nhất đè nén lửa giận nói. Lúc này, Lý Thiên Nhất rất muốn cho Văn Trạch một bạt tay. Con mẹ nó. Để cho mình tìm gốc giả Diệp Hạo. Muốn hố chết mình sao? Văn Trạch ngây dại. Tình huống như thế nào? Sau một khắc, Văn Trạch thấy Lý Thiên Nhất chạy đến bên cạnh Diệp Hạo nói. Diệp công tử, ngươi cũng tới Bách Hoa Các sao? Làm sao chỉ ngươi mới có thể tới? Diệp Hạo những mày hỏi. Không, không. Ta không có ý này. Lý Thiên Nhất giật nảy mình, vội vàng nịnh nọt nói ra. Diệp công tử, hôm nay, ngươi cũng tới gặp Thủy Tiên Tiểu Thư à? Đến xem coi thế nào. Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp công tử, hay là ta tính tiền tiêu phí của ngươi hôm nay, ngươi xem chuyện vừa rồi có thể bỏ qua không? Lý Thiên Nhất cẩn thận nói. Lục Minh kinh sợ. Văn Trạch kinh sợ. Toàn bộ tu sĩ kinh sợ. Lý Thiên Nhất rất nổi danh. Mấy đại vực phủ cận không ai không biết. Nhưng tồn tại mạnh mẽ như vậy lại cẩn thận bồi chuyện với Diệp Hạo.